vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 14, may mắn tới. Góc truyện audio.com. Mọi người dần dần quên mất Hạ Toa, người phụ nữ khiến cho ba người đàn ông yêu thích, trừ trong phòng làm việc ngẫu nhiên có người hâm mộ ghen ghét nói đến. Hạ Toa dần dần thối lui ra khỏi đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Hạ Toa, bây giờ bạn dọn ra ngoài ở, một mình thật đáng thương. Mặc dù người lãnh đạo trực tiếp của cô đứng ở bên người Hạ Toa, nhưng Thu Linh Tố cũng không thèm để ý, lôi kéo tay Hạ Toa có chút oán trách nói qua. Làm sao mà biết chứ? Em tìm bạn trai không phải tốt sao, không cần luôn tới quyến rũ Hạ Toa nhà anh. Không đợi Hạ Toa mở miệng, Tiêu Thần ôm Hạ Toa vào trong ngực giống như là tuyên bố quyền sở hữu. Nào có dễ tìm thế? Thu Linh Tố bĩu môi, trừng mắt liếc Tiêu Thần, tìm bạn trai cũng không phải là mua thức ăn, làm sao có thể nói tìm là có thể tìm thấy. Cô ngược lại muốn tìm người giống Viên Hiểu Manh làm bạn trai có được không? Bạn thích người như thế nào? Mình giúp bạn để ý, Hạ Toa hướng về phía Thu Linh Tố cười nhạt quan tâm hỏi thăm. Giống như Viên Hiểu Manh ấy, bạn cảm thấy thế nào? Kể từ khi Hạ Toa nói công ty có thể tìm Viên Hiểu Manh tới làm đại diện hình ảnh, cô về nhà liền đi tìm hiểu thông tin về hắn, kết quả là quá bi thống, yêu thần tượng của mình rồi. Tháng sau hắn tới công ty đàm phán hợp đồng, đến lúc đó giới thiệu cho em là được chứ gì, nhưng mà những người trong giới văn nghệ sĩ đó cũng phải suy nghĩ cẩn thận đó. Tiêu Thần suy nghĩ một chút nhắc nhở, thật ra thì cá nhân hắn vẫn tương đối nghiêng về Lâm Diệp, nhưng tiểu tử kia trình độ quá kém, theo đuổi lâu như vậy vẫn không có tiến triển. Thật sao, nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, Thu Linh Tố có chút kích động, cô muốn tiếp xúc cùng thần tượng của mình, thật sự là thật tốt quá, đến lúc đó chẳng phải là có thể lấy việc công làm việc thư xin được số điện thoại của hắn, nghĩ đến đây Thu Linh Tố rất kích động, tinh thần thật tốt. Tô Mạc tháng sau cũng tới đây một chuyến, đến lúc đó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, mình dẫn bạn cùng đi. Tối ngày hôm qua mới vừa nói chuyện điện thoại với Tô Mạc, biết cô cuối tháng muốn trở về làm ít chuyện, cũng liền hẹn đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Thật sao, Hạ Toa mình quá yêu bạn, một cái tin còn chưa có tiêu hóa, lại một tin tức tốt theo nhau mà đến, Thu Linh Tố vui mừng trong thang máy kêu lên, cũng may trong thang máy là ba người, bằng không người khác thật đúng cho rằng cô có phải uống lộn thuốc hay không, thế nào hưng phấn thành bộ dáng này. Nhìn Hạ Toa và Tiêu Thần cùng đi vào tòa nhà Tiêu Thị, Tần Lạc xoay đầu lại, đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng nên về công ty rồi, bận rộn một ngày lại muốn bắt đầu. Anh à, kệ anh mới vừa rồi đã trả tiền rồi, anh ấy còn dặn anh chờ thêm một chút, anh ấy có chuyện muốn nói với anh. Tần Lạc đi tới trước quầy thu tiền, lấy ra bóp ra muốn tính tiền, nhân viên phục vụ lại mỉm cười đối với hắn nói. Hắn có nói lúc nào hết bận hay không? Tần Lạc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, có chút do dự có nên chờ Tuyết Thiếu hay không, hắn lại có chuyện gì muốn nói với mình sao? Chuyện này em không biết, nếu không anh ngồi đợi đi. Nhân viên phục vụ chỉ ghế salon, có chút do dự nói. Không, tôi không đợi, cô nói với hắn tôi đi trước, có chuyện bảo hắn điện thoại cho tôi. Tần Lạc do dự một lúc vẫn lắc đầu cự tuyệt, nhàn nhạt nói, đi ra cổng đi. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Tần Lạc, nhân viên phục vụ có chút mất hồn, cô vốn là định xin nghỉ việc, nhưng kể từ tháng trước cô mỗi ngày đều sẽ thấy người đàn ông này đúng lúc xuất hiện tại quán cà phê, cô liền yêu cầu mình làm ca sớm, vì chính là mỗi ngày có thể thấy hắn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nói với hắn mấy câu, cô cả người đều muốn say. Khách trương,